xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 267, hủy dung hoa hậu giảng đường. 58, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát đối mặt đường quả mỉm cười bộ dáng, mã mậu ấp ủ thật lâu, mới mở miệng, ngươi có phải hay không rất hận ta? Chấm, tự nhiên, đường quả ngay thẳng nói, ta vốn nên mỹ mạo như hoa, bởi vì ngươi thành cái dạng này, ngươi cho rằng ta khả năng không hận ngươi sao? Mã mậu tâm lý trì trệ, đè nén có chút khó chịu, rất xin lỗi. Ban đầu là ta xúc động. Bị phụ mẫu dung túng hắn, muốn có được cái gì bất kể thủ đoạn, không chiếm được phía sau bị người xúi dục hủy diệt cái này mới tổn thương vô tội nàng, ta biết ngươi sẽ không tha thứ ta, câu nói này ta vẫn còn muốn nói. Hắn lúc này mới hiểu được cũng vô pháp phủ định coi như nàng không có hoa cho tháng tướng mạo, hắn vẫn là bị hấp dẫn, ta nghĩ hỏi ngươi một vấn đề. Do dự một chút mã mậu còn là hỏi, 10 năm trước một mùa đông, ngươi có phải hay không đi qua thần duyệt sân chơi, giúp một cái bị khi phụ tiểu nam hài đánh qua mấy cái hỏng hài tử. Đường quả sừng sốt một chút, một bên hồi ức nguyên thân ký ức rất mau tìm đến ngày đó tràng cảnh. Tựa như là có như thế một chuyện, nghe được chuẩn xác trả lời, mã mậu trên mặt huyết sắc nháy mắt không có, hắn môi chấn động một cái, toàn thân đều đang phát run, trong mắt xuất hiện gần như tuyệt vọng thần sắc. Thật là nàng, vì cái gì? Hai tay của hắn che ở trên mặt dùng lực xoa xoa, trong hốc mắt nước mắt có chút nhịn không được. Hắn không có buông xuống tay, vội vàng nói ta không có vấn đề, dẫn ta đi đi. Hắn không kịp chờ đợi quay người, lưu cho ở đây người một cái nghi hoặc. Đường quả, nhìn xem mã mậu bóng lưng có chút ý vị thâm trường, khóe miệng ngoác ngoác nguyên lai còn có chuyện như vậy sao, khó trách hắn liếc thấy bên trên kỳ tiểu tư. Nguyên trên thân học tan học đều là tài xế đưa đón, căn bản là không đụng tới mã mậu, mà kỳ tiểu tư trường học khoảng cách nhà không xa, gặp phải mã mậu cũng rất dễ dàng. Đem kỳ tiểu tư nhận lầm nguyên thân, cũng rất bình thường mặc dù có cái này một khúc nhạc đệm, đường quả ngược lại là rất hài lòng, tổn thương khi còn bé để ý người, chắc hẳn mã mậu hết sức thống khổ đi túc chủ ta cảm giác được ngươi vui vẻ. Ta đương nhiên vui vẻ, cửu nhân đã bị ta đưa vào nhà tù, mã gia phu phụ đoán chừng cũng chạy không thoát, bọn hắn một nhà người hào hào ở tại bên trong cải tạo một lần nữa làm người đi. Quả quả, đường gia phu phụ ôm một cái đường. Quả, giờ phút này bọn hắn mới là thật dễ dàng hơn, nhưng nhìn đến nữ nhi mặt trong lòng bọn họ lại khổ sở. Đường quả ngước mắt cười một tiếng, không cần lo lắng, ta đồng học đều rất ưa thích ta, bọn hắn ưa thích ta không phải là bởi vì ta dung mạo. Lớp C2, ba đồng học vội vàng kịp phản ứng, đều nói đường giáo hoa là bọn hắn một mực rất sùng bái người, đường gia phu phụ cái này mới yên tâm chút. Ngụy Việt một mực bồi tại một bên, nhạc phụ nhạc mẫu, các bạn học còn có thật nhiều đại nhân đều tại, hắn mặc dù rất muốn ôm bạn gái, lại kéo kéo tay nhỏ thế nhưng chịu không được nhiều như thế ánh mắt. Hôm nay hết thảy, để hắn càng muốn đem hơn Ngụy gia nắm giữ trong lòng bàn tay. Mã mậu bị tù về sau, kỳ tiểu tư có chút ngơ ngơ ngác ngác mặc dù nàng không có tội chỉ là vô tâm chi thất có thể trong lớp. Đồng học nhìn nàng ánh mắt để nàng khó chịu vô cùng, so lúc trước cũng còn khó chịu hơn. Tiểu tư, đừng khổ sở ta còn tại ngươi bên người. Cái này thanh tu nữ sinh là kỳ tiểu tư đồng học nàng đem kỳ tiểu tư kéo lên, ngươi cũng không phải cố ý, chúng ta tìm thời gian cùng đường quả nói xin lỗi đi, nàng là cái rất tốt người, sẽ tha thứ ngươi vô tâm chi thất. Kỳ tiểu tư lúc đầu rất cảm động, nghe được đối phương lại muốn kéo nàng đi cho đường quả xin lỗi, lập tức đem người đẩy ra, hét lớn, cái gì đều là ta sai, ta chỗ nào sai, ta bất quá là tránh né mã mậu cái người điên kia, ai bảo nàng cản đường, nàng nếu là không đứng ở nơi đó, sẽ bị đụng ngã sao? Cách chương.